con vật biết ý chủ khẽ khẽ dùng mình trả lời, làm cho lão càng hí hửng, phát cười ha ha. Xin nói là 50 tuổi tôi mới học cưỡi ngựa lần thứ nhất, nhưng mề ngựa, cưỡi ngựa ngon lành đến như tôi là nhất. Tôi dám có máu kỵ sĩ cô rắc trong người lắm. Biết đâu chừng bà cụ tổ mấy đời của tôi bên Nga chẳng bị một đấng cô rắc nào hãm hiếp, nên dòng máu mới lưu truyền đến thằng cháu chắt mấy đời này. Bạn thử coi, cây gậy của nó có ngon không kìa. Phải chi mình có một cái, cỡ đó thì đỡ khổ lắm nghe. Bữa cơm tối diễn ra thật trưởng giả. Hai người ăn mà ba thằng bồi đứng hầu, thêm ông quản gia Anh Lê chầu trực sai phái. Khăn bàn cũng thêu chỉ vàng, còn nói gì muỗng nĩa, đĩa chén. Nhưng thức ăn thì tồi quá. Dân độc thân mấy thằng cần ăn ngon đâu. Đợi mãi mà không thấy lão nói gì. Đến lúc ăn xong mỗi đứa một điếu xì gà Havana tổ bố, thì Hagen đành phải hỏi: thế nào, Johnny liệu có được hay không? Jack Up nghiêm giọng trả lời: câu trả lời là không, tôi không thể làm được. Dù có muốn gài cho Johnny vô cùng cũng không kịp nữa rồi. Giao kèo đã ký xong hết và chỉ tuần sau là khởi sự quay mà. Ông Up, cái vụ trễ đó đâu có nghĩa lý gì. Mình là xếp xong thì muốn cái quái gì chẳng được, huống hồ cái việc nhỏ mọn đó. Ông chỉ việc ra lệnh là rồi. Hay ông không tin là thân chủ tôi thủ tín, nghĩa là nói sao làm vậy? Đâu có, tin lắm chứ. Tôi biết là hãng tôi sắp có đình công đến nơi. Cứ như giọng lưỡi của thằng Gốp, cái thằng chó đẻ đó. Bạn có thể ngờ mỗi năm tôi phải cúng cho nó đúng 100.000 đô la không? Tôi cũng biết bạn có thể cúp bạch phiến dùm thằng kép cây tiền của tôi, hoặc đầu tư cả cuốn phim dễ như chơi. Có điều, không được là không được, vì tôi hận thằng Phong Tên. Bạn nói dùm ông xếp bạn, trừ dùm cái vụ thằng chó đẻ này, thì cái gì tôi cũng chịu hết, bất cứ cái gì. Còn, nếu vậy lão mời mình tới đây làm gì cho mất công thêm? Chắc phải có một lời đề nghị gì chứ. Hagen bèn giải thích lý do phải câu cạnh năn nỉ, chỉ vì Johnny là con đỡ đầu. Đứa con hờ từ thuở lọt lòng thật, nhưng cho nó qua đời rồi thì bố già càng phải nâng đỡ đó. Cha đỡ đầu mà. Jayup gật gù thông cảm lắm, nhưng vẫn nhún vai. Tôi không muốn mất lòng xếp bạn, nhưng vụ này thật không thể được. Tiện có bạn đây, xin hỏi thẳng về vụ can thiệp đình công, tốn cỡ bao nhiêu nào? Tiền mặt chi ngay bây giờ? Có vậy chứ, có vậy, lão mới chịu khó tốn thì giờ, sau khi đã nhất quyết từ chối vụ Johnny chứ. Rõ ràng lão không muốn có chuyện rắc rối, nhưng lão cóc ngán Victor Corleone. Lão ỷ quen biết lớn, thế lực mạnh, tiền bạc đông, nên chẳng có gì ngán một thằng ở đâu đâu như vậy. Xét ra lão có lý, nếu có đình công thì đình công, lão gồng mình chịu, thì ông trùm còn làm được gì? Tuy nhiên có một sự kiện lão chưa biết là tính hết bố già, đã hứa có là phải có, không thể nào là không được. Rắc rối là ở chỗ đó. Hagen nhẫn nhục giải thích: về cái vụ đình công thì sếp tôi có hứa là sẽ thu xếp dùm nhân danh tình bạn nếu ông chủ ra ơn cho Johnny. Chờ đầu có đe dọa gì mà ông chủ say sang chuyện tiền bạc mà hỏi tốn kém bao nhiêu. Vậy là ông chủ hiểu lầm, ông chủ đánh giá tôi quá thấp, ông chủ lầm thực rồi. Hình như Jack Up chỉ đỡ có vậy để la lớn: phải, tôi lầm, chứ không phải lề lối xưa nay của mấy thằng mafia nói ngon nói ngọt mà bóp cổ chết người. Xin nói rõ lần chót này, thằng Johnny Phong Tên cừ lắm, nó chơi vai đó thật tuyệt, nó sẽ lên ghê lắm. Nhưng tôi đá đít nó, tôi không thí cho nó và tôi sẽ tống nó ra khỏi Hollywood nữa kìa. Vì tôi hận nó, tôi phải chơi cho nó mặt hạng luôn, vì nó chơi ngang, nó chơi quá mặt tôi. Tôi có một con đào non, 5 năm nay ra sức nuôi nấng, đào tạo tốn hết bao nhiêu công phu, bao tiền bạc để lăng xê một phát là đại minh tinh. Cả 100.000 đô la đầu tư vô nó với bao nhiêu hy vọng. Dĩ nhiên chẳng phải vì nhân đức, vì nghệ thuật khơi khơi, phải nói ngay như vậy. Con nhỏ đẹp lắm mà lại không thể tưởng tượng, ngon chưa từng thấy trên cõi đời này, mà nghệ thuật chiều đàn ông của nó thì khỏi nói. Vậy mà thằng chó đẻ on ỉ tán tình thế nào mà con nhỏ chạy theo nó, cho tôi re luôn. Nó còn liệng bỏ tất cả, chỉ cốt để thằng già xấu mặt. Anh bạn nghĩ coi, một thằng địa vị tôi mà xấu mặt thì có chịu đời nổi không? Ôi, một chủ nhân ông rách úp mà lại cay cú để cho tình cảm xen vô chuyện làm ăn quan trọng như vậy. Chỉ vì chuyện đàn bà con gái. Xưa này, với những tiếp người như Victor Corleone, Thomas Gen, thì có đẹp như tiên cũng không có ký lô nào trong công chuyện làm ăn, hoàn toàn là việc tư, việc cá nhân. Dù sao cũng phải thử thách lần chót. Hagen bèn xác nhận ông chủ Jack Hook căm hận như vậy là đúng lắm. Đã đi thẳng Johnny cũng vừa, nhưng ác một nỗi, nó lại là con đỡ đầu của ông chủ, nên đã hứa là không thể không giúp nó, dù phải câu cạnh, dù phải năn nỉ. Nhưng Jack Hook đứng phắt lên gạt ngang. Thôi, nói vậy quá đủ. Có đời nào thằng này chịu thua quân đang điếm trộm cắp? Cho anh bạn hay, tôi chỉ gần nhấc cái telephone này lên là đêm nay anh bạn có chầu nằm khám. Và tôi chẳng còn là thằng bầu ban nhạc hồi đó mà Hồng Corleone chơi giữ, đúng thế? Tôi biết chứ. Nếu cần thì tôi cũng dám chơi ông trùm, chơi không biết đằng nào mà đỡ kìa. Nếu cần thì có cả thế lực Bạch Cung cũng chưa biết chừng. Lão càng hùng hổ, Hagen càng lì. Coi vậy mà cũng là chủ nhân ông, cố vấn tổng thống, vua điện ảnh. Một nhân vật có cỡ mà chỉ có bấy nhiêu đó thôi, thì bố già nhảy sang Hollywood làm ăn gấp là phải. Lão già đầu bạc rồi mà chẳng biết lợi hại gì cả, chỉ biết nhắm mắt để tình cảm chi phối. Vậy là từ biệt. Rất tê tình, Hagen đứng lên. Xin cảm ơn ông chủ đã vui lòng thừa tiếp tối nay. Ông chủ chịu phiền cho tôi mượn xe đi phi trường liền bây giờ thì hay quá. Tôi ở lại đêm nay không được, vì tính nết ông sếp tôi kỳ cục lắm. Làm việc gì không xong là phải cho hay liền. Lúc đứng đợi xe ở cửa lớn, đèn chiếu sáng choang, Hagen nhác thấy bóng hai người bước lên chiếc xe du lịch mui kín chờ sẵn. Hai mẹ con nhỏ mới lớn hồi sáng còn tuyệt vời, ngây thơ là thế, mà bây giờ sao ủ rũ đau khổ vậy. Mặt nó nhợt nhạt, đôi mắt thẫn thờ, chân bước có mấy bước ra xe mà run lập cập, run lẩy bẩy, lết không muốn nổi. Mẹ nó phải cặp kè đi sát một bên, xốc nách đỡ nó lên xe và ghé tai thì thầm. Trước khi lên xe, mụ còn ngoái cổ liếc nhanh về phía Hagen, đôi mắt mụ sáng lên độc ác lạ. Hagen nhớ ngay tại sao hồi chiều Jack Hook không mời đi chung máy bay cho tiện, mà phải cho xe hơi đi đón sau. Phải dành chỗ cho mẹ con mụ này, và Hagen phải đến trễ vài giờ đồng hồ để ông chủ hãng phim còn có đủ thời gian làm thịt con nhỏ đó. Ôi, cả một sự bẩn thỉu nhơ nhớp là cái xã hội điện ảnh Hollywood, thế giới đặc biệt của những con người như Johnny Fontaine, như Jack Hook. Nếu cần phải đánh đấm, thì xưa nay Poligatto kỵ lối đánh ảo, đánh bừa, đánh ẩu. Phải đánh có kế hoạch đàng hoàng, đánh cho chắc ăn. Dù đánh dằn mặt cũng vậy, sơ sẩy sai một ly thì đi một dặm. Khuya này nó ngồi nhâm nhi ly la xe, kín đáo liếc chừng coi hai thằng súc sinh gạ gẫm mấy con chiêu đãi tới cỡ nào rồi. Hồ sơ lý lịch của hai đứa nó đã nắm trong tay. Thằng Siri Wagner, thằng Kevin Moonan, cùng 20 tuổi, đẹp trai, to con, mặt mũi sáng sủa, già dáng con nhà. Tụi nó nghỉ hè về nhà chơi, cỡ 2 tuần nữa là vô làng đại học hết. Nhờ quen biết thần thế, còn được ghi danh ở phân khoa nào đó nên còn được khoản dịch. Thứ học để trốn lính chứ sinh viên quái gì. Bản án treo còn sờ sờ đó mà đã vô bạn ăn nhậu, tán gái là láo, láo quá rồi. Poligatto hầm những thứ con ông cháu cha trốn lính này lắm. Dù chính nó cũng né quân dịch. 26 tuổi khỏe như voi, không vợ con, không học hành gì hết mà hoãn quân dịch vì lý do sức khỏe mê ngọt. Có y chứng mắc bệnh thần kinh, từng phải chạy điện nhiều lần, bác sĩ nhà nước ký và đóng dấu thì còn lính tráng khổ nào. Dĩ nhiên bệnh láo, nhưng giấy là giấy thật, do sếp Clemenza vận động. Nhưng phải cỡ thế nào các đàn anh mới thu xếp cho chứ? Phải có chiến công, phải lấy mạng một thằng lập đầu danh trạng chứ bộ giỡn. Sếp Clemenza đã giao vụ này và cho chỉ thị rõ. Làm gấp, làm ngay ở New York, cho tụi nó sắp vô trường là bỏ luôn. Phải có lý do gì sếp mới kỹ như vậy. Khuya này, tụi nó cặp hai con điếm ra về cùng một lượt thì lại hỏng ăn nữa. May quá, từ tai Poli nghe một con cười sảng sặc óng ẻo. Thôi, cho em xin đi, anh Jerry. Lên xe về với anh, để rồi anh mần cho như con nhỏ bữa đó hả? Bọn này biết quá mà. Chúng cười ầm lên. Vậy là các con sắp coi chầu lãnh đủ ngày khuya này, ngay trước cửa ba này. Poli ung dung bước ra khỏi quán, nhìn trước nhìn sau. Tuyệt, 12 giờ hơn rồi, chỉ còn một ba nữa sáng đèn. Phố sáng tối thui thế này, trời mới chắc. Xe tuần tiễu thì sếp đã cho đi tuần ở khu khác rồi. Có radio cấp cứu, nó cũng bỏ lại rất chậm. Tha hồ thì giờ,